Fanpage Chan Bet yêu lầm cưới sai. Fanpage Chan Bet yêu lầm cưới sai chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Bet Jeso, và một số nhân vật phụ khác. Biện Bạch Hiền trước khi đi đã học một vài từ tiếng Anh thông dụng, còn mua cả quyển từ điển nhỏ để tiện mang theo. Đến khách sạn, cậu cố nhớ ra câu đã học để hỏi, nhưng cô tiếp tân có gương mặt rất tây lại nói chung lưu loát, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu nói số phòng mình chọn, nhưng cô tiếp tân bảo căn phòng này bình thường giám đốc không cho ghi vào danh mục phòng, nhưng 3 ngày trước có một cặp vợ chồng người Trung Quốc vừa mới cưới đã bỏ ra rất nhiều tiền và năn nỉ rất lâu để đặt được số phòng này, cho nên giám đốc đã đồng ý, vì vậy mong cậu thông cảm mà đặt phòng khác cho. Biện Bạch Hiền đành chọn phòng khác. Số phòng này là 530, cũng may có người vừa trả phòng này nên cậu kịp thời lựa chọn, bởi cô tiếp tân cũng nói phòng này có rất nhiều cặp tình nhân hoặc vợ chồng đặt nó. Ý nghĩa của số 530 trong tiếng Trung là anh nhớ em, hay em nhớ anh, vì trong tiếng Trung chỉ có vô với ni, tôi với bạn giống tiếng Anh nên tùy ý mình đảo ngược câu chữ cho phù hợp hoàn cảnh. Tuy rằng ban đầu cậu không hài lòng với khách sạn này một chút nào, nhưng khi vào trong lại có cảm giác rất thích. Khách sạn này trang trí rất đẹp, giống cung điện vua chúa, đẹp hơn gấp 100 lần khách sạn lần cậu đi dự hội nghị. Sau khi vào phòng rồi thì việc đầu tiên cậu làm chính là đi ngủ. Ngủ dậy thì gọi phục vụ mang thức ăn lên, phải nói là khách sạn này thực đơn phong phú, đặc biệt ưu tiên khách người Trung Quốc nên cậu ăn được món quê nhà. Chuyện này lấy bối cảnh ở Trung Quốc nghe mọi người. Biện Bạch Hiền đi đến rất nhiều nơi, hòn đảo này bắt đầu có đông người đến đầu tư nên đã khai phá thêm, cảnh cũ vẫn còn nhưng dưới bàn tay con người nên càng đẹp tinh xảo hơn nữa. Cậu đi vòng vòng, tối lại về khách sạn ngủ, cứ thế đảo mắt 2 ngày trôi qua. Hôm nay Biện Bạch Hiền đi dạo biển vào buổi xế chiều, sớm hơn hôm qua một chút. Trong lúc đang đi cậu bỗng bị đám nam thanh nữ tú đụng phải, té lăn ra đất. Vừa lúc ấy một anh chàng người Pháp cầm ly cà phê nóng đi qua, vì bị cậu đụng vào cho nên hất đổ cà phê xuống cánh tay cậu. A hát hát hát, Biện Bạch Hiền hét lên, anh chàng người Pháp vội đỡ cậu dậy, sổ một tràng tiếng Pháp khiến cậu không hiểu gì cả, chỉ biết liên tục đáp. Chấm, im ok, so sorry cop, cậu định nói muốn đền tiền ly cà phê của anh chàng nhưng lại không biết nói sao. Dường như hiểu ý anh chàng người Pháp lắc đầu nói không sao, rồi nói thêm một tràng, chắc ý bảo cậu về khách sạn bôi thuốc, xong cậu gật đầu thì anh chàng mới rời đi. Biện Bạch Hiền vì vết bỏng trên tay bắt đầu đau rát cho nên cậu định chạy vội về khách sạn lấy thuốc mỡ ra bôi, nào ngờ lại đụng trúng một người. Ahim sorry, người bị đụng trúng không đáp lại, nhưng mùi hương trên quần áo của người này rất quen. Biện Bạch Hiền bắt đầu run rẩy, cậu từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đã ở cùng cậu suốt 1 năm ấy. Đưa tay đây, Phác Sán Liệt, Biện Bạch Hiền hành động như một con rối, đưa tay ra. Phác Sán Liệt cầm trên tay tuýp kem trị bỏng từ lúc nào, nhẹ nhàng thoa lên. Sau khi thoa xong rồi, cả hai người cũng không nói với nhau một lời. Phác Sán Liệt là không biết phải nói gì, còn Biện Bạch Hiền thì đầu óc vẫn còn đang trì trệ. Anh sống có tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải mất một lát sau, lúc Phác Sán Liệt định rời đi cậu mới thốt ra một câu. Rất tốt, Phác Sán Liệt đáp, anh có thể nói chuyện với em một lát được không? Biện Bạch Hiền dè dặt hỏi, cậu muốn nhân cơ hội này hỏi thăm về hắn. Phác Sán Liệt chưa kịp trả lời, cậu đã thấy một thân ảnh bé xíu chạy đến ôm lấy chân hắn, giọng non nớt nói. Daddy, hắc me, ba dặn con phải nói tiếng Trung kia mà. Phác Sán Liệt cưng chiều bế bé lên. Ok, không, vâng ạ, đây là. Biện Bạch Hiền nghe xưng hô của hai người kia đã hiểu sơ sơ, lúc này cậu lại bật ra câu hỏi như thế, không khỏi có chút xấu hổ. Con trai của tôi, đã được 4 tuổi rồi. Phác Sán Liệt nói, 4 tuổi, vậy nghĩa là hắn vừa sang đây đã kết hôn sao? Em về khách sạn đi, khi nào rảnh tôi đến tìm em sau. Phác Sán Liệt nói vậy liền ôm đứa bé rời đi. Biện Bạch Hiền thẫn thờ nhìn bóng lưng Phác Sán Liệt. Hắn bế đứa bé rất dễ, chứng tỏ đã quen thuộc với hành động này. Đứa bé cũng có vẻ rất mến hắn, chạy đi tìm hắn như vậy chứng tỏ hai người họ rất thân thuộc. Họ là cha con mà, rốt cuộc điều cậu lo lắng cũng đã đến rồi. Phác Sán Liệt đã lập gia đình, đã có đứa nhỏ của riêng hắn. Thế còn cậu thì sao? Mấy tháng nay ôm tâm tư đi tìm hắn, nghĩ đến hắn, thậm chí yêu hắn. Đều đổ sông đổ biển hết ư, giờ cậu chỉ biết trách chính mình, hận chính mình. Hiểu ra đã quá muộn, đợi khi quay lại thì tất cả đã thay đổi. Kể cả người từng yêu cậu hết lòng cũng không còn ở đó nữa. Cũng phải thôi, đâu ai có thể đứng mãi một chỗ để chờ người không thuộc về mình quay lại. Nếu cậu là hắn, chắc cũng sẽ làm vậy, sớm kết hôn, có con, bắt đầu một cuộc sống mới. Đời hắn bây giờ đã hoàn hảo, chỉ có cậu vẫn lênh đênh. Gieo gió gặt bão, cậu đang phải hứng chịu thảm cảnh do chính mình gây ra. Biện Bạch Hiền về đến khách sạn, cậu cầm tuýp kem chị bỏng phát sán liệt đưa cứ vuốt ve mãi. Đây có lẽ là món đồ cuối cùng trong đời cậu có liên quan đến hắn, bởi sau lần này mọi thứ đều kết thúc cả. Cậu dù có yêu hắn đến mức nào thì cũng phải tôn trọng gia đình nhỏ của hắn, đâu thể vì mình mà ích kỷ phá hoại hạnh phúc của người khác, huống chi người này từng hy sinh quá nhiều vì cậu. Vẫn đang nghĩ miên man, cậu quên cả giờ cơm tối. Đợi đến lúc phục vụ phòng gõ cửa bưng vào một mâm thức ăn, cậu mới bừng tỉnh. Ờ, tôi không gọi thức ăn, có phải cậu đi nhầm phòng không? Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn, cậu phục vụ biết không nhầm, nhưng vẫn từ tốn nghe cậu nói hết mới đáp. Thưa, giám đốc dặn tôi đem đến cho ngài. Giám đốc, Biện Bạch Hiền ngạc nhiên lần nữa, cậu có quen đâu? Cậu nhầm rồi, tôi không quen giám đốc của các cậu. Ngài là Bạch Hiền tiên sinh đúng không? Cậu phục vụ hỏi tên xong thì thấy cậu gật đầu, bèn nói thêm. Giám đốc của chúng tôi tên là Phác Sán Liệt, Cách Trương.